từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 51, góc truyện audio.com. Lục Tam Phong cúi đầu nhìn cô, trong lòng có sự ấm áp không nói nên lời, loại cảm giác này hai đời chưa từng có, vươn tay ôm đầu cô, mở miệng nói, thực ra cũng không cần mệt mỏi như vậy, chỉ là ăn uống mà thôi, còn lâu mới so với anh làm hai công việc. Giang Hiểu Nghi đột nhiên nghe được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh chất vấn. Lúc ăn cơm có phụ nữ không? Em cảm thụ hỏa lực của anh một chút, sẽ biết có hay không? Lục Tam Phong cúi đầu hôn xuống. Ồ ồ, rượu, mùi rượu vang, Lục Tam Phong mượn rượu, cảm giác trên người nóng nảy, tay bắt đầu không an phận, Giang Hiểu Nghi có thể cảm giác được ý nguyện mãnh liệt, ánh mắt dần dần mê ly. Đừng đánh mẹ, Lục Tam Phong nghe được âm thanh này, cả người rời khỏi Giang Hiểu Nghi, nhìn cô nói. Con cũng 3 tuổi rồi, ngày mai sẽ tìm cho con trường mẫu giáo. Con cái nhà ai 3 tuổi đã phải đi học chứ? Giang Hiểu Nghi nhìn anh một cái. 5-6 tuổi rồi nói sao? Như Lan, tối nay con ngủ trên sofa có được không? Con phải học cách độc lập, bố và mẹ có chút chuyện muốn nói. Lục Tam Phong ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nói. Ngày mai mua búp bê cho con. Không cần búp bê, cô bé kia nói chuyện ôm Giang Hiểu Nghi, giống như sợ bị cướp đi. Mỗi ngày bận rộn như vậy, lại uống rượu làm tổn thương thật ít suy nghĩ những thứ vô dụng đi, làm tổn thương thân thể, ngủ. Giang Hiểu Nghi đứng dậy thuận tay véo một cái bên hông anh, nói. Đi rửa mặt ngủ, Lục Tam Phong hơi ủy khuất nhìn cô, đành phải đi rửa mặt. Như Lan nằm trên giường lại ngủ thiếp đi, cô bé nằm trong chăn Giang Hiểu Nghi, một tay ôm cô tay kia sờ ở nơi khác. Làm thế nào nó có thể chạm vào như vậy? Lục Tam Phong trèo lên giường trừng to hai mắt nói. Con bé không sờ không ngủ được. Anh có cảm giác con bé là chồng em, anh giống như đứa bé nhặt được. Lục Tam Phong ủy khuất nói. Giang Hiểu Nghi nghe được hai chữ, nhặt được, sắc mặt thay đổi, nhấc chân đạp anh, nhíu mày nói. Nói lung tung cái gì vậy? Anh sai rồi, anh không có ý đó. Lục Tam Phong ngồi trên giường nói. Tôi cũng muốn được đối xử như con bé. Anh có bệnh à, hơn nửa đêm uống chút rượu trở về ầm ĩ với em, mau đi ngủ đi. Giọng nói của Giang Hiểu Nghi cứng giọng nói. Nếu em không đối xử với anh như với con bé, anh không ngủ. Giang Hiểu Nghi nhìn anh phốc một tiếng cười rộ lên, ông chủ Lục ban ngày ở bên ngoài làm trụ cột gia đình, đi so đo với một đứa trẻ 3 tuổi, khiến cô giờ khóc giờ cười. Như Lan như vậy cô không cảm thấy có gì, nhưng Lục Tam Phong như vậy, làm cho cô xấu hổ. Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi. Không, anh muốn, chăn bông hơi nhỏ, nếu anh cứ như vậy, Như Lan sẽ bị cảm lạnh. Lấy hai cái chăn, Lục Tam Phong đem tấm trải giường của mình khoác lên, trong bóng tối đưa tay ôm lấy vòng eo non nớt, khi ngón tay chạm vào vòng eo, anh rõ ràng cảm giác được thân thể Giang Hiểu Nghi khẽ run rẩy. Tay kia cũng thuận thể leo lên đỉnh cao, tư thế rất thoải mái. Giang Hiểu Nghi nhíu mày, mặt đã sớm đỏ bừng, so với Lục Tam Phong uống rượu còn đỏ hơn, cắn môi nói. Mau đi ngủ đi, uống chút rượu còn dày vò người ta. Chấm, Lục Tam Phong đáp một tiếng, dựa đầu vào vai cô, một mùi hương đặc biệt truyền vào lỗ mũi, làn da tóc dài gãi ngứa ngáy, có thể cảm giác được sự ấm áp của cô truyền đến, hơi thở có chút hỗn loạn, tất cả những chuyện này đều yên bình như vậy. Góc truyện audio.com. Không biết là mấy giờ, Giang Hiểu Nghi trái một cái, phải một cái, ngược lại không ngủ được, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Tam Phong, nhỏ giọng nói. Cái miệng kia, ngủ rồi sao? Cái gì cái miệng đó, gọi là chồng? Lục Tam Phong hít mắt nói. Gọi anh là đại ma đầu thì có. Giang Hiểu Nghi nhịn không được sờ miệng nói. Trong nhà máy rất thiếu tiền mà, nếu không trả nhà lại đi, chúng ta ở một căn nhà ống, có một cái che chắn gió chắn mưa là được, trước tiên đem trả lại cái này. Sống trong một tòa nhà được tân trang làm em hoảng hốt à, căn nhà này đáng giá vài đô, em có thể yên tâm khi làm bà vợ giàu có của anh, những cái khác anh sẽ tìm cách. Giọng điệu của Lục Tam Phong tràn ngập kiên quyết, đừng nói nữa, ngủ đi. Trên mặt Giang Hiểu Nghi lộ ra một nụ cười, ngọt ngào như vậy, cô luôn thẹn thùng, bĩu môi hôn lên trán Lục Tam Phong, có lẽ bây giờ cô đang tràn ngập hạnh phúc đi. Sáng sớm ngày sau, Lục Tam Phong bị Như Lan cưỡi trên người đánh thức. Bà Mùi Mẫn cưỡi ngựa lớn, lái xe đi, Lục Tam Phong cảm giác mình sắp phát điên, dùng chăn che đầu, kết quả trong chăn duỗi tới một cái chân trắng nõn, vừa nhét vào miệng anh, một bên cười khanh khách. Ai nói con gái là áo bông nhỏ? Lục Tam Phong tức giận ném chăn sang một bên kêu lên. Áo bông này bị giò gì gió. Cặp mắt to trơn tru của Như Lan nhìn Lục Tam Phong, với giọng nói non nớt nói ra một câu nổi tiếng. Con là áo bông nhỏ của mẹ. Lục Tam Phong không có gì để nói, sợ cô bé lại gây sức ép với mình, ôm lấy ôm vào lòng nói. Ngủ đi, mẹ ơi, tán gái. Một buổi sáng gà bay chó nhảy, thật vất vả ngồi xuống ăn sáng, trong nhà máy cũng không ổn định, mỗi buổi sáng đều giao hàng, hôm nay không phải hàng, mà là một hóa đơn và hợp đồng mới. Cào Chí Dũng ngồi trên ghế ông chủ, trước mặt có một tờ báo, một hợp đồng, một tờ phiếu thu, Đầu To và Hàn Dương ngồi đối diện, ba người nhìn tôi nhìn anh. Tờ báo này là giải thích cho ngày hôm qua, cũng là đối với hôm nay phát động tiến công, hợp đồng này là động thái cuối cùng, ký toàn bộ phế, không ký cũng phế, phiếu thu này, chính là số tiền mặt còn lại, ba thứ cộng lại, chỉ có hai chữ. Cào Chí Dũng vỗ đùi, Học Thiện Điền Phong, đè cổ họng nói. Chơi xong, tôi chờ anh Phong, Đầu To nói xong cúi đầu. Ta cũng vậy, gần 9 giờ, Lục Tam Phong vào văn phòng, thấy dáng vẻ mọi người chán nản, Cao Chí Dũng ngồi trên bàn làm việc thấy anh đến, mở miệng nói. Tôi sẽ chờ anh bán máy móc, sau đó lấy tiền đi, anh ký hợp đồng với tôi, anh thua, lập tức đưa nhà máy cho tôi. Đi xuống, đây là bàn làm việc, anh cho rằng là đầu giường nhà anh hả? Lục Tam Phong đuổi Cao Chí Dũng xuống, nhìn thấy tờ báo trên bàn, tiêu đề là làm rõ. Nói tóm lại, hôm qua nhà máy chế biến thực phẩm Vạn Nguyên bị bôi nhọ và công kích, đã báo cảnh sát, bảo lưu tất cả quyền truy cứu, việc còn lại chỉ là khoe khoang. Còn có một tờ phiếu thu và hợp đồng, Lục Tam Phong cầm lấy một cái nhìn, đưa cho Đầu To. Đưa tiền cho người ta kết thúc, lật qua hợp đồng, cầm bút 3 lần 5 cái chia 2 ký xong, cầm lấy một bên đóng dấu xuống. Đưa cho Đầu To nói, một cái chia làm 2 phần, đem phần này cho bọn họ. Anh Phong, một khoản tiền này đã hơn 60 triệu, sau khi đưa chúng ta chỉ còn lại mấy trăm ngàn. Đầu To không dám kêu lên, tôi biết, hôm qua đã biết. Lục Tam Phong nhìn Đầu To và Hàn Dương nói, góc chuyện audio.com, hai người vẫn như cũ, tiền nào nên chỉ tiêu, không cần lo lắng, không liên quan đến các người, chuyện tiền bạc tôi sẽ lo. Cào Chí Dũng trợn to hai mắt nhìn Lục Tam Phong, anh ta không nghĩ ra lý do gì vì sao người này bình tĩnh như vậy, hơn nữa hôm qua đã biết, nghi ngờ nói. Hoàng Tổng đầu tư tiền cho anh, cũng không phải, tuy nhiên anh ta để lại cho tôi một vị trí lái xe. Lục Tam Phong không muốn trả lời Cao Chí Dũng nhiều hơn, hướng về phía hai người đầu tiên nhân đạo. Hai người đi làm việc thị trường tiếp tục biết thôi, không giết chết nhà máy chế biến thực phẩm Vạn Nguyên, tuyệt đối không thu tay lại. Cao Chí Dũng quan sát từng biểu tình rất nhỏ trên mặt Lục Tam Phong, muốn nhìn ra một chút bối rối ẩn giấu, anh ta nghĩ không ra thanh niên 23-24 tuổi này, từ đâu mà có tự tin đến vậy. Cách chương.